muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 24, sự thật bất ngờ và sếp anh là tên nhỏ mọn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ trưa cuối cùng Di cũng đã chỉnh sửa và soạn lại tập tài liệu, nhưng còn việc nữa là phải xếp thành hai bà, nhưng cái kệ đựng toàn bìa thì lại để rất cao nhà ở, muốn chơi cô sao, nhưng không xong lại bị cái tên biến thái kia được. Thời cơ giờ trò cô ngu sao để cho anh ta hành hạ, đang loay hoay tìm cách để lấy tập tài liệu thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, làm Di không tự chủ được giật mình. Đang làm cho gì ở đó? Cây thấy Di đang loay hoay trước kệ bìa thì nhíu mày khó hiểu. Đương nhiên là Di không muốn trả lời rồi nói ra để bị sỉ nhục sao? Không có gì, Di quay lại cho ngồi của mình, nhìn thấy Di ấp a ấp, úng là cây biết ngay Di đang muốn làm gì nên đã đứng dậy lấy. Cho Di còn không quên bồi thêm một câu, chiều cao của cô, không thêm được centi nào sao, khi nào cần cứ nói tôi. Cây nói, xong bước đi về chỗ của mình, còn Di ngồi nghe xong chỉ biết, cứng họng không biết nói gì, trong lòng không ngừng thầm mắng. Tên thần kinh, bổn cô nương cao bao nhiêu thì liên quan đến giá cổ phiếu công ty ngươi hả? Lần này thật sự thua, nhưng dễ dàng. Chịu thua như vậy sao, cứ chờ đi. Sau khi nhận bìa từ cây thì Di nhanh chóng hoàn thành và nhanh chóng đưa tài liệu lại bàn làm việc cho cây. Xong rồi, đi nha bai. Nói chuyện với bạn hà trời. Nói xong Di đang chuẩn bị xong người bước đi thì nghe người đằng sau lên tiếng. Cô định đi đâu, ăn chưa, nhớ mua một phần mang lên đây cho tôi. Nói xong cây lại chăm chú vào tập tài liệu trước mặt, Di cũng không nói gì thêm, xách túi của mình nhanh chóng rời khỏi phòng. Cũng may vừa bước ra khỏi phòng thì gặp được nhỏ Trang trong thang máy, thấy vậy Di nhanh chóng bước vào. Hello người yêu của tôi. Di, tôi quen bà sao? Trang là mặt lạnh nhưng trong lòng lại nhớ nhỏ bạn này muốn chết đi. Thôi mà cho tôi xin lỗi nha, tôi mời bà đi ăn nha. Di năn nỉ, thôi được rồi, tha cho bà lần này. Nói xong hai người tay trong tay cùng nhau đi ăn cơm. Bên này cũng đang ăn cơm nhưng có một người đang trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Anh à, không biết con Di nó biết chuyện em tiếp tay cho cây nó có giết em không nữa, vừa nghĩ đến thôi cũng đủ thấy rùng mình. Rồi, cái đó anh không biết, Ken làm sao mà biết được cứ, nghĩ đến Di là Ken thấy Di còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết. Con gái thật là phiền phức, nhưng giờ anh cũng dính vào một người con gái nhưng anh lại vô cùng yêu thương người con gái đó. Nên tính tình có như thời tiết thì anh vẫn chịu được. Nó mà nổi điên lên là mạng sống của em bị đe dọa. Lần này em không nên nhận lời giúp cây. Tại vì anh ta dụ dỗ em, bộ trang sức đó rất nổi tiếng, chỉ có vài bộ trên thế giới thôi. Đáng đời em ai biểu ham sắc bỏ bạn. Anh quá đáng. Còn Di và Trang sau khi tay bắt mặt mừng thì lo ngồi nói chuyện mà không biết trời đất gì. Di còn quên luôn có tên sếp. Đáng ghét vẫn đang chờ mình mang cơm lên. Còn cây, đang làm việc thì nghe bụng của mình cũng muốn réo ầm lên thì mới nhớ tới Di vẫn còn chưa mang cơm lên. Cơm thường ngày của cây toàn là do đầu bếp ở nhà mang đến công ty. Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Di, sau một hồi chuông thì cũng có người bắt máy, nhìn số lạ trên màn hình Di chần chừ nghe máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sao còn chưa lên hả, đi ăn cơm hay ngủ dưới đó vậy? Cây hét toáng, dù gì cũng đợi một giờ đồng hồ rồi chữ ít. Nhưng nghe tiếng hét dùng chân nghĩ thì cũng biết là ai rồi. Biết rồi, tôi lên ngay, anh la hét cái gì? Di, nhanh chút đi, tôi đói sắp chết rồi. Cây than thở, anh chết luôn đi cho rãnh nợ. Di nói xong cúp máy luôn, không để cho cây kịp ủ ớ gì. Ai vậy? Trang ngồi bên cạnh mang nguyên một bụng tò mò. À, cái tên tổng giám đốc rãnh rỗi không có chuyện gì làm suốt ngày sai vặt tôi, tốt nhất vẫn là nên cho anh ta chết đói. Cứ nhắc đến cây Di lại mang một bụng hận. Nhỏ chút đi, mọi người đang nhìn kia. Trang, sau khi nghe Trang nói mọi người đang nhìn mình thì Di mới vặn bớt volume lại. Làm gì mà nhìn chằm chằm vậy? Di nhìn xung quanh thì vẫn thấy mọi người đang nhìn mình. Bà không biết sao tổng giám đốc ở đây rất được yêu thích. Chắc, Di còn chưa kịp trả lời thì cái điện thoại không biết nghe lời. Lại reo rất không đúng lúc, thật phiền phức mà. Di vừa mở điện thoại lên là bên kia truyền đến tiếng la hét. Lên đây nhanh cho tôi. Cây, biết rồi. Di thấy cây hét toáng thì cũng thấy mình có hơi chút quá đáng nên cũng nhanh CSNGS tạm biệt Trang mang cơm lên phòng. Vừa mở cửa bước vào phòng làm việc đã thấy mặt cây hầm hầm, làm cho Di cũng có chút lo sợ vì chưa bao giờ thấy cây tức giận. Như vậy, cô chết ở đó luôn hả? Cây nhìn cái con người nói đi ăn cơm mà cả một giờ đồng hồ thì không khỏi nổi giận. Tôi đang ăn mà anh kêu réo cái gì, mà tôi có nghe đầu bếp nói là... Có bao giờ anh ăn cơm ở nhà ăn nhân viên đâu, anh đang kiếm chuyện cho tôi làm hả? chỉ cần nhắc đến thôi là đủ điên rồi, cứ nghĩ mình là sếp thì có quyền lấy công trả thù riêng sao, được lắm, thù này không trả tên cô sẽ viết ngược. Về chỗ làm việc đi, cây chột dạ nhanh chóng kiếm cớ, còn Di Mặt vẫn hầm hầm đặt hộp cơm xuống bàn làm việc của cây, sau đó về bàn làm việc của mình. Cuối cùng giờ làm việc cũng hết, đồng hồ chỉ 5 giờ đúng là Di cầm túi Di về một cách nhanh chóng để tìm nhỏ bạn dám bán đứng. Mình cho giặc, còn tiếp, cách chương.